Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1754, lao tới Long Hồ Sơn. Kia cổ nữ nhất sững sờ, không biết có ý tứ gì, vừa rồi nàng nói không hiểu cổ, chẳng lẽ nhìn thấy huyết công tử bị bắt sống ở đây liền muốn giải cổ sao? Ta mới vừa nói. Ngươi chỉ cần thả công tử nhà chúng ta, ta liền sẽ đưa cho người kia giải cổ. Bằng không chúng ta cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kia cổ nữ hô ác nói, ta âm u cười một tiếng, nói, xem ra ngươi là cảm thấy ta không khi dễ nữ nhân. Ngươi liền khi dễ ta đúng không? Vậy rất tốt, ngươi có bản lĩnh cũng đừng giải, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Nói. Ta liền đem kia huyết công tử cho một cái kéo ra ngoài. Theo trên người lấy ra một con dao găm. Không nói hai lời. Trực tiếp đâm vào huyết công tử ngực phải khẩu. Này một dao găm đâm đi xuống. Đau huyết công tử phát ra một tiếng rú thảm. Kia hai cái cổ nữ lập tức sắc mặt đại biến. Hoảng sợ mà lo lắng nói. Công tử, ta có thể nhìn ra. Hai người này cổ nữ là thật thập phần lo lắng huyết công tử an nguy. Ánh mắt này là không giả được. Bốn người bọn họ đều bị ta hạ ma phí hóa linh tán. Linh lực nhận lấy hạn chế. Tất cả đều dê đợi làm thịt. Ta muốn làm sao xử trí đều được. Bọn họ đây là rơi vào trong tay ta. Nếu như rơi vào tổ điều tra đặc biệt trong tay, hậu quả sẽ thảm hại hơn. Hai người này cổ nữ biểu hiện, ta mười phần hài lòng. Sau đó, ta liền đem kia dao găm theo huyết công tử ngực rút ra. Lập tức có máu tươi bắn ra mà ra. Phi kiếm cách xa hơn một mét. Huyết công tử toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra. Run giọng nói, Ngô Cửu Âm, người thực có can đảm giết ta. Sư phụ ta Thanh Long trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết công tử, ngươi đừng bắt ngươi sư phụ hù dọa ta. Ta sợ hắn cái chim. Nhà ai còn không có một trưởng bối. Để ngươi sư phụ cứ tới tìm ta chính là. Ta cao tổ ra cũng không phải bài trí. Ta trở về một tiếng nói. Sau đó, ta liền lần nữa nhìn về phía cái kia cho Nhạc Cường hạ cổ cổ nữ. Cười nói, muội tử này, ngươi đây. Có thể không cần cho ta huynh đệ giải cổ. Ta đây liền giết chủ tử của các ngươi. Vốn dĩ hắn có thể bất tử. Đã huynh đệ của ta không sống nổi. Vậy liền để huyết công tử chôn cùng hắn đi. Lần này, ta đem kia dao găm trực tiếp nhắm ngay huyết công tử trái tim vị trí. Làm bộ liền muốn đâm đi xuống. Huyết công tử dọa sợ. Vội vàng nói, cửu gia, đừng. Đừng giết ta, kia hai cái cổ nữ cũng dọa không nhẹ. Cái kia cho Nhạc Cường hạ cổ nữ tử thì kinh hoàng nói. Đừng giết công tử nhà ta, ta cho hắn giải cổ. Trên người ta có giải dược, ngay tại ta bên trái túi quần áo trong. Ngươi cầm đi là được. Này chẳng phải xong, ngươi sớm lấy ra cũng không trở thành để nhà ngươi chủ tử chịu phần này nhi tội. Nói. Ta liền đem huyết công tử nhét vào trên mặt đất, mà Bạch Triển đi qua, thì theo kia nữ nhân trên người tìm ra giải dược, cũng hỏi kia nữ nhân như thế nào dùng thuốc, liền đút cho Nhạc Cường nuốt vào. Một chiêu này, ta vẫn là cùng Long Hổ Sơn hình đường thất lão học. Lúc trước, liền bọn họ sử dụng tính mạng của ta đến uy hiếp Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương lo lắng an nguy của ta. Đành phải liền phạm, có câu nói tốt, gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cho dù là đối phương không có sát tâm, nhưng là Chu Nhất Dương cũng không dám bắt ta tính mạng nói đùa. Mà kia hai cái cổ nữ đối huyết công tử càng là trung thành cảnh cảnh. Các nàng lại không dám cùng ta cược. Giờ phút này, tính mạng của bọn hắn đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Ta nghĩ kia nữ nhân cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Quả nhiên, làm Nhạc Cường phục thuốc sau, rất nhanh liền khôi phục bình thường, từ dưới đất bò dậy, đi tới bên cạnh ta, vừa chắp tay nói, tiểu cửu ca, đa tạ ngươi vừa rồi cứu, ta vừa rồi đem sự tình làm cho đập, không quan trọng, hiện tại không tốt bưng quả nhiên a, trên người ngươi thương thế còn không có khôi phục lại, vốn là cái kia tại trong khách sạn nghỉ ngơi mới là. Cũng chính là khó khăn cho ngươi, đem bọn hắn bốn người đều cho thu sau. Bạch Triển nhân tiện nói, tiểu cửu ca, nơi đây không nên ở lâu, nói không chừng nhất quan đạo người sẽ tìm tới. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Những người này đều giết a. Lý Bán Tiên liền nói, tiểu Bạch nói đúng lắm, nơi này hoàn toàn chính xác không thể ở lâu. Đã Huyết công tử xuất hiện ở đây, đã nói còn có nhất quan đạo người ở đây hoạt động, chúng ta nhất định phải rời đi mới được, bằng không chúng ta đem bọn họ áp giải đến Thiên Nam Thành, giao đến Lý Chiến Phong Lý đại ca trong tay. Như vậy hắn còn có thể lập công, lại có thể giúp tiểu cửu ca thoát khỏi hiểm nghi. Vẹn toàn đôi bên, Bạch Triển đề nghị, mà Lý Bán Tiên thì lắc đầu, nói, tiểu cửu, ta ngược lại thật ra có một cái khác dự định, so tiểu Bạch biện pháp còn tốt hơn, chính là có nhất định tính nguy hiểm, không biết ngươi có chịu hay không mạo hiểm rồi. Ta cùng Bạch Triển đều nhìn về lão Lý, chợt nói, lão Lý, đừng thừa nước đục thả câu, ta biết ngươi biện pháp chuẩn đi, không ngại nói đến nhìn xem, bằng không, chúng ta áp lấy mấy người bọn hắn trực tiếp đi Long Hổ Sơn đi. Nhân chứng vật chứng tất cả đều có, cùng Long Hổ Sơn người tất cả đều nói rõ ràng, về sau Long Hổ Sơn liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa bọn họ còn có thể nhớ ngươi một phần ân tình, bởi vì là ngươi giúp bọn hắn tìm được hung phạm. Hơn nữa thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ nghĩ lầm ngươi giết Lý Siêu, truy sát ngươi lâu như vậy, khẳng định cũng hổ thẹn chi tâm. Ngươi cũng biết, lần trước ngươi cao tổ ra theo Long Hổ Sơn hình đường thất lão trong tay đem ngươi đoạt trở về, làm Long Hổ Sơn mặt mũi mất hết. Lần này đi, cũng là cùng Long Hổ Sơn chắp nối, không muốn đem sự tình làm bết bát như vậy. Hành tẩu giang hồ, trọng yếu nhất chính là kết giao bằng hữu, mà không phải gây thù hằn. Cùng bọn hắn quan hệ xử lý tốt, tổ điều tra đặc biệt bên kia tự nhiên liền sẽ không lại làm khó ngươi. Lý Bán Tiên phân tích nói, không hổ là lão Lý, chủ ý này cũng không tệ, đơn giản trực tiếp, còn có thể giải quyết một cái đại phiền toái. Cứ dựa theo ngươi nói làm, ta cao hứng nói. Bất quá, lão Lý ngay sau đó sầm mặt lại, hơi có chút lo lắng nói, chỉ là, kia chiếu thi kính sự tình còn có phiền phức, liền sợ Long Hổ Sơn quá mức bá đạo, ngươi chuyến đi này, bọn họ nếu là không cảm ơn lời nói, còn muốn đoạt trên người ngươi chiếu thi kính liền phiền toái. Ta cảm thấy sẽ không, bọn họ không có lá gan kia. Nhà ta cao tổ gia đã cảnh cáo bọn họ nếu là dám động chiếu thi kính tâm tư, cao tổ gia khẳng định phải đánh đến tận cửa đi không thể. Ta quả quyết nói, lời mặc dù nói như vậy, vẫn là muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đã ngươi cảm thấy có thể thực hiện, vậy chúng ta cái này khởi hành đi thôi. Lý Bán Tiên lần nữa dặn dò, vì sợ là đêm dài lắm mộng. Ta lần nữa cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua, báo một cái bình an, nói sự tình đều làm tốt rồi. Kim Bàn Tử cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết cửu gia năng lực, vừa xuất mã khẳng định vùng đất bằng phẳng. Cửu gia nhưng còn có dặn dò gì? Giúp ta chuẩn bị một chiếc đại thương vụ xe, ta muốn đi Long Hổ Sơn một chuyến. Ta nói, Kim Bàn Tử chần chờ một lát, rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói, cửu gia ngài đây là muốn chủ động cùng Long Hổ Sơn lấy lòng. Này không quá giống là phong cách của ngươi a. Không có cách, người trong giang hồ phiêu, có đôi khi không thể không mềm một chút. Ha ha, ta cười nói, Kim Bàn Tử cũng cười ha ha một tiếng, nói được rồi, chờ một lát. Xe lập tức đi tới tiếp các ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,